Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 164, chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IN, nghe thấy tên của cô. Nữ quỷ lần theo giọng nói nơi nó được gọi. Và nhìn thấy những biểu hiện không tin tưởng của đồng đội cô. Những người lần đầu tiên chứng kiến. Sự biến đổi này không khỏi trố mắt trước phát hiện mới này. Trong khi những người còn lại đứng cảnh giác. Giống như nhóm của Lắp Phi. Họ đang chờ đợi con quỷ mới này tấn công và phá hủy mọi thứ trên con đường của cô ấy. Nhưng thay vào đó, cô ấy ném cái cây qua vai để vứt bỏ nó. Còn Minh Khơ đã lấy khoảnh khắc này như một dấu hiệu để quay trở lại với mẹ của mình. Người đã háo hức ôm lấy đứa trẻ đang sợ hãi vào lòng để bảo vệ nó. Lại chuyện này, chúng ta đã chết rồi. Usopp hoảng sợ gào khóc, nước mắt cá sấu khóc. Nó sẽ Giota ết chúng ta một cách khủng khiếp và phá hủy toàn bộ hòn đảo. Không, cô ấy sẽ không, Zoro nói, khiến người lính bắn tỉa quay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ ngạc nhiên. Chắc chắn có gì đó khác, không giống như hồi ở Crimson Scary. Tôi không cảm thấy bị đe dọa. Robin đồng ý, nhận được ánh nhìn bối rối từ bộ Banami. Chopper và Brook, đó là... I.N. San. Bộ xương được hỏi. Màu da của bạn đã thay đổi từ S.C. sang màu hơi xám. Gần như màu tím. Điều duy nhất không thay đổi hoàn toàn là mái tóc H.C. của bạn. Kích thước chiều cao và các tính năng của bạn đã thay đổi đáng kể. Bánh xe ở dưới chân bạn. Xoay tròn cho đến khi dừng lại trên bức tranh hiển thị cõi địa ngục. Bạn ngồi xổm xuống. Trước khi bay lên trời. Để lại một miệng núi lửa sau lưng. Một cơn gió mạnh đã đẩy lùi những người khác khi bạn biến mất chỉ trong một nano giây. Bánh xe vẫn ở đó và được kích hoạt. Sáu vòng tròn xuất hiện ở trung tâm. Đóng vai trò như một bộ đếm thời gian như một cuộc chiến tranh vạch đen được vẽ bên trong. Bây giờ ở một khoảng cách an toàn từ hòn đảo. Bạn quét xung quanh để xem chính xác vấn đề là gì. Đôi mắt đỏ của bạn đáp xuống một số con tàu đang theo sau Junisa. Tô điểm cho một con tàu Jolly Roger mà bạn chưa từng thấy trước đây. Một hộp sọ với ở giữa là một cặp xương chéo giao nhau. Có sừng ở mỗi bên và hai hình dạng trầu vào hộp sọ. Con tàu lớn nhất trong số họ đều có đầu bù voi ma mút. Sau đó là bọ cạp. Thị lực của bạn đã được điều chỉnh để kiểm tra các phi hành đoàn một cách cẩn thận. Và bạn kết luận không một chút nghi ngờ nào gieo vào tâm trí bạn rằng đó chính là hải tặc quái thú. Jack the Drow và hạm đội của anh ta đã trở lại. Và lần này họ đang bắn phá con voi khổng lồ để hạ gục nó. Làm ơn, nếu bạn có thể nghe thấy tôi, hãy dừng nó lại. Giọng nói bên trong đầu bạn vẫn tiếp tục cầu xin bạn những điều tương tự. Từ những gì bạn có thể đoán, nó đến từ chính con voi. Nếu Junisa bị thêm bất kỳ vết thương nào, nó sẽ sụp đổ và khiến những người khác cùng với nó bị diệt vong. Thở ra bằng mũi, bạn lao vào con tàu gần nhất mà không chút do dự. Bạn đã quá nhanh để họ nhận ra có điều gì đó đang đến theo hướng của họ. Và may mắn cho bạn là họ đã giữ được đội hình chặt chẽ. Bạn đã lao vào bên trong đại dương, thậm chí không cần phải nín thở. Bạn rút nắm tay về phía sau, triệu hồi một năng lượng đen tối bao trùm toàn bộ chi. Địa ngục giới, Kalasutra, sợi chỉ đen, các đường màu đen được vẽ trên gỗ của con tàu và trên da của tất cả mọi người trên tàu. Các Pleasure nhìn xuống đầy hoài nghi và bối rối, trước khi các bộ phận cơ thể của họ bị tách ra và xẻ đôi. Cùng với con tàu, tuy nhiên. Những người đàn ông đó vẫn còn sống và không cảm thấy đau đớn hay bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nó không ngăn họ la hét, cảnh báo cho những người khác. Một đường hoàn chỉnh đã được vẽ bên trong một vòng tròn. Những người có mặt trên con tàu thứ hai và chứng kiến. Cảnh tượng kỳ lạ này đều bị bỏ lại. Một tiếng đập lớn vang lên sau lưng họ. Và họ nhìn qua vai. Bạn đang nằm nghiêng về phía bạn với hoa tiêu của họ bị mắc kẹt bên trong cuộn dây của chiếc đuôi hà khắc của bạn. Cái gì? Làm thế nào mà cô ấy đến được đây? Ai đó gầm gừ. Thứ đó trước hết là gì? Một con quái vật khác của hòn đảo đó. có phải bình thường tôi thấy nó hơi nóng không? Người này thì thầm với nhau. Người này nhún vai, tôi vẫn sẽ nhấn vào đó. Những chiếc móng vuốt của bạn gõ vào gỗ của bong tàu. Và bạn từ từ đứng dậy với tên tù nhân bất tỉnh đang bị giam giữ. Bạn vung đuôi một cách thô bạo người đàn ông về phía một nhóm đang chạy về phía bạn với vũ khí của họ trên không. Khiến họ bay khỏi tàu. Bạn né tránh những thanh kiếm và những viên đạn. Nhảy lên trên đầu họ. Bạn đặt một khoảng cách giữa bạn và con tàu thứ hai. Bạn nhấc một tay lên không trung. Nắm chặt lại như thể muốn chuyển động một thứ gì đó bạn sẽ bóp nát bằng lòng bàn tay. Cõi địa ngục, Samgata, Crash, những người đàn ông sững người khi họ cảm thấy mình bị một lực vô hình ép chặt. Con tàu tự sụp đổ thành từng mảnh khi thủy thủ đoàn lên tàu. Và bắt đầu bay lên trên mặt biển. Bạn đã thả nắm đấm của mình. Khôi phục hoàn toàn con tàu và chủ nhân của nó. Tuy nhiên, chúng đã được làm lại theo cách mà chúng không thể sống hoặc cho tàu nổi bình thường. Nó chìm xuống đáy đại dương, không để lại dấu vết. Ba đường hoàn chỉnh được vẽ bên trong ba vòng tròn. Bạn nao núng, tự dưng cảm thấy hơi yếu. Nó bắt đầu gây hại cho bạn, và bạn biết bạn sẽ không có đủ thời gian để giải quyết những việc còn lại. Bạn nghiến răng khi một viên đạn đại bác vụt qua đầu bạn. Tiếp theo là nhiều viên đạn khác. Ít nhất thì Junisa không còn là mục tiêu của họ nữa. Bạn bay lên mặt nước khi tránh được các đường đạn. Giờ nhắm vào người đứng đầu chính của hạm đội. Jack the Drow. Gót chân của bạn kết nối với gỗ cứng của cột buồm. Làm nghiêng một chút con tàu khổng lồ dưới sức nặng của bạn. Nhảy xuống. Bạn hạ cánh duyên dáng trên tứ chi. Ngẩng đầu lên trừng mắt đen kịt một người đàn ông khổng lồ. Ô, Star of the Beast Pirate, và là một trong ba cánh tay phải của Kaido, được gọi là Disaster. Jack the Drow là một người đàn ông có tầm vóc to lớn và đáng sợ. Dễ dàng làm lùn các loài chồn lớn hơn như Inurashi và Nekomamushi. Đôi mắt màu cam đỏ ngầu của anh ấy nheo lại nhìn bạn trong khi các đồng đội của anh ấy trông có vẻ sợ hãi bạn hơn chính thuyền trưởng của họ lần. Đầu tiên, cô là người đã gây rắc rối cho chúng tôi. Người khổng lồ tự hỏi một cách tối tăm. Bạn không được chào đón ở đây hoặc phi hành đoàn của bạn. Bạn nói với một giọng trầm. Khoanh tay của bạn, hãy bỏ qua. Di, Jack, Sama, cô ấy đã phá hủy hai con tàu của chúng ta. Chấm, oi, bạn đang làm cái quái gì vậy? Ánh mắt của Jack xuyên qua tâm hồn người đàn ông tội nghiệp. Tiếp tục bắn vào thứ đó cho đến khi nó chết. À, ai, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã không nói rõ cho mình. Bạn thở dài, bẻ vai, đôi mắt đỏ của bạn nheo lại nhìn người đàn ông khổng lồ trước mặt. Dòng điện chạy dọc cơ thể bạn, giống như một cái chớp mắt. Bạn đã dịch chuyển chính mình và thăng cấp lên khuôn mặt của anh ta. Bạn nghiêng người giữa không trung, uốn cong và vung chân đập vào đầu Jack. Tuy nhiên, anh ta đã nắm chặt tay chân của bạn trong sự kìm kẹp của anh ta vào giây phút cuối cùng. Bạn vẫn vô cảm mặc dù bạn có chút ngạc nhiên, và đôi mắt của Jack thể hiện sự điên cuồng với những đường gân dày trên trán. Bây giờ bạn đang bắt đầu chọc tức tôi. Bốn đường hoàn chỉnh được vẽ bên trong bốn vòng tròn. Không, lẽ ra bạn có thể đánh anh ta. Hình thức này đại diện cho địa ngục với một chút nhân tính còn sót lại của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không nổi cơn thịnh nộ như lần đầu. Nhưng sức mạnh của các đòn tấn công của bạn đã giảm đi một nửa so với thực tế. Là một con quỷ hoàn toàn, bạn sẽ không phải bận tâm về những điều đó. Nhưng ngay bây giờ, mỗi vòng tròn đại diện cho một thời điểm giữa các lớp lạnh và nóng của Naraka. Ở cấp độ của bạn, bạn chỉ có thể cho phép mình lên 6 cấp độ và mỗi cấp độ trong số họ yêu cầu một kỹ năng nhất định sẽ nhanh chóng tiêu hao sinh mạng của bạn. Một khi bạn sử dụng tất cả chúng, bạn sẽ trở lại trạng thái bình thường, kiệt sức, và nếu bạn đi quá giới hạn, những gì đang kìm hãm con quỷ cuối cùng sẽ tự giải phóng. Và mang đến sự hỗn loạn xung quanh sự tồn tại của nó. Tôi cần quay lại, bạn nghĩ, bối rối khi Jack đột ngột ném bạn xuống bong, với sự nhanh nhẹn của một con mèo. Bạn đã đứng vững trở lại và bạn đã dịch chuyển chính mình trên đỉnh cột buồm chính. Một tiếng thét đau đớn vang lên từ phía sau. Và bạn nhìn qua vai để thấy Junisa đang bước đi chùn bước. Quả bóng đại bác cuối cùng đã bắn trúng một điểm quan trọng. Và bạn nhận thấy những vết cháy trên chân của nó. Nếu họ tiếp tục như vậy, Joe sẽ gục ngã. Bạn nghiến chặt hàm răng sắc nhọn của mình. Giận dữ nhìn xuống Jack the Drought và thủy thủ đoàn của anh ta. Chấm, ngươi đã không gây đủ sát thương rồi sao? Dù ngươi đang muốn tìm cái gì, đều không có ở đây. Không phải nữa, bạn đã nói. Vậy là họ đã che giấu chiến binh đó. Người khổng lồ trầm ngâm tối tăm. Và bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi nhắc đến phần cuối cùng. Nó không quan trọng. Họ sẽ chết theo cách nào? Rời khỏi nơi này. Bạn chớp mắt khi giọng nói của Junisa tràn ngập tâm trí bạn. Đôi mắt của bạn đảo qua con voi. Và thấy một thứ gì đó khác lạ trong tư thế của nó. Nó không còn phục tùng nữa. Đó là trên cuộc tấn công. Nhanh chóng, bạn đẩy mình ra khỏi cột buồm. Và tạo một khoảng cách tốt giữa bạn và hạm đội. Junisa nhấc cái hòm khổng lồ của nó lên và ném nó về hướng tàu của Jack. Những con sóng khổng lồ được tạo ra bởi những chiếc chân của nó di chuyển đã ném cả hạm đội lên không trung. Và tác động của thân và những con tàu rất dữ dội. Nó đã phá hủy chúng hoàn toàn và đánh bay tất cả những người trên tàu. Kể cả Jack. Và đây là lý do tại sao bạn không gây rối với một sinh vật lớn hơn bạn. Bạn lầm bầm, đổ mồ hôi trước tàn tích của những con tàu lênh đênh trên biển. Cảm ơn bạn, tôi không mong đợi sự tha thứ từ phía bạn. Nhưng tôi hy vọng rằng hành động của tôi để trả tội ác của tôi sẽ đủ. Tha thứ, bạn vọng lại, bạn không nhận được câu trả lời nào từ con voi. Chỉ gặp phải sự im lặng, bạn cảm thấy lương tâm của mình đang dần trôi đi. Và bạn biết rằng bạn đã đến giới hạn của mình. Bạn hạ cánh trở lại Joe bằng đầu gối của bạn. Khó thở vì nỗ lực bạn kéo đến sếp Junisa từ Jack. Mặc dù cuối cùng anh ấy là người lo mọi việc còn lại. Bạn ngẩng đầu lên và chớp mắt khi nhận ra mình đang bị bao vây bởi cả bộ tộc trồn và đồng đội của mình. Bạn từ chối giao tiếp bằng mắt với họ. Biết rằng việc cố gắng giải thích bản thân là vô ích. Bạn đã làm điều đó một lần nữa. Phá vỡ mệnh lệnh của Luffy. Không chỉ vậy, bạn đã cho mình thấy bạn có thể là loại quái vật nào. Ai đó dừng lại trước mặt bạn, và bạn nhìn xuống để thấy con minh khơ mà bạn đã cứu ở đó. Anh ấy đang mỉm cười với bạn, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi về vẻ ngoài quỷ dị của bạn. Anh ta cúi đầu, hét lên, cảm ơn cô đã cứu tôi. Thưa cô, sau đó, trước sự ngạc nhiên lớn nhất của bạn, hãy nhảy đến ôm eo bạn. Hoặc ít nhất, những gì anh ấy có thể đạt được từ chiều cao của mình. Bạn sững người tại chỗ. Ngơ ngác nhìn đứa trẻ. Bạn vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước khi con trồn tách mình ra và hòa vào đám đông với mẹ. Ngoại hình của bạn đã thay đổi trở lại bình thường. Điều tiếp theo bạn biết. Cả Chopper và Nami cùng lúc ôm lấy bạn. Nước mắt lưng tròng. Chúng tôi đã nghe về Anita. Tôi rất xin lỗi. I.N. Con tuần lộc khóc nức nở vào bụng. Giá như tôi biết, tôi đã không hành động theo cách này chút nào. Hoa tiêu làm giàu một cách khó khăn. Không, tôi là người nên xin lỗi. Cả hai bối rối bỏ đi. Và những người đồng đội khác của bạn cũng vậy khi họ nhìn bạn tò mò. Bạn giữ một trạng thái bình tĩnh và yên bình hơn so với những tuần trước đó. Và họ tự hỏi liệu có điều gì đã xảy ra trước sự biến đổi của bạn. Ngày tôi mất Anita, cũng là ngày tôi mất dấu bản thân mình. Bạn bắt đầu, hận thù, thịnh nộ, buồn bã. Tôi chưa bao giờ trải qua những cảm xúc mạnh mẽ đó trước đây. Nhưng nó không bào chữa cho cách tôi hành động khi tất cả các bạn chỉ đơn giản muốn giúp tôi. Không cần phải xin lỗi. Chúng tôi biết cảm giác này. Frankie trấn an. Và Brooke gật đầu, I.N. San có mọi quyền để cảm thấy buồn và thất vọng. Nói với bộ xương, miễn là từ nay cậu đừng đẩy chúng tôi ra xa nữa. Luffy cười nói thêm, nào, nhóm H, bạn đã bị đẩy lùi xuống phía sau với những người khác ở trên bạn. bị đồng đội của bạn ôm cho đến chết. Ngay cả Zoro, mặc dù phần lớn là do Luffy đã khiến anh ta rơi vào bế tắc khi đội trưởng của bạn bất ngờ lao vào bạn, đưa kiếm sĩ vào sự sụp đổ của anh ta cùng với anh ta và những người khác. Bạn không thể không bật ra một vài tiếng cười khúc khích, lắc đầu trước những trò hề của thủy thủ đoàn của bạn. Tuy nhiên, bạn đã sớm trở lại hiện thực khi nhớ về vết thương của Junisa. Chúng tôi có một vấn đề lớn. Bạn quay lại đối mặt với hai nhà cầm quyền. Trước khi đến đây, tôi nhận thấy rằng một trong những chân trước của Junisa bị thương rất sâu. Tôi nghĩ việc nó vẫn đứng vững sau các cuộc tấn công của Jack chỉ là một phép màu. Hòn đảo nghiêng đột ngột khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Một loạt các tòa nhà khác đổ về phía trước trong khi bạn chuẩn bị tinh thần để không bị lật đổ. Vậy đây là những gì Jack để lại cho chúng ta? Inurashi gầm gừ. Chúng ta phải làm điều gì đó càng sớm càng tốt. Nekomamushi nói. Nói đi, Luffy. Chúng ta có thể hoãn khởi hành một chút không? Chopper hỏi. Bạn có muốn xử lý con voi? Luffy cố ý nói. Con tuần lộc gật đầu. Được rồi. Nhanh chóng xử lý hắn. Thật tốt với bạn nhưng. Con chó Minh Khơ nói theo. Dừng lại. Chúng tôi là liên minh ninja. Hải tặc, Minh Khơ, Samurai. Hơn nữa, với nhiều người như thế này, sẽ không mất nhiều thời gian. Đội trưởng của bạn nói khi đứng dậy. Vì vậy, chúng ta hãy làm điều này. Đầu tiên, chúng ta cần hàng tấn dược liệu. Cái đó, tôi có thể lấy. Nhưng vấn đề là băng. Chopper cau mày, vẻ mặt trầm tư. Một cái băng. Hả? Usopp ngâm nga. Làm thế nào chúng ta có thể quấn cái chân khổng lồ của anh ta? Ý tôi là ngay từ đầu đã có băng cho một con voi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy được băng. Vì vậy hãy để nó cho tôi. Robin mỉm cười. Bây giờ, hãy nói về cách chúng ta băng bó. Khi bạn biết Jack còn sống, bạn đã nói, gửi tàu đi, phải không? Người máy nhớ lại, và Inurashi gật đầu. Làm thế nào để bạn khởi động chúng? Đừng nói với tôi bạn chỉ đơn giản là ném chúng xuống. Phải không? Ta có thể cho ngươi xem. Cho biết một trong những người Minh. Tất cả các bạn đã không lãng phí thời gian để cứu Junisa. Với sự hợp tác của Trồn và các đồng đội, các bạn đã thu thập được các loại thảo mộc trong thời gian kỷ lục. Trong lúc đó, Robin đã giúp làm băng với Minh cái bằng cách khâu các tấm vải lại với nhau để tạo thành một dải băng dài. Nami đã cùng Wanda nghiên cứu các biểu đồ để đi con đường an toàn nhất đến lãnh thổ của Big Mom. Các anh chàng vào rừng thu thập gỗ để đóng lại những con tàu cũ bằng chuyên môn của Frankie. Sau khi băng được hoàn thành, bạn đã giúp Minh cái đưa chúng ra ngoài thị trấn. Xong rồi, bạn nói với Chopper, đưa cho anh ta đống băng sạch. Robin ở lại làm thêm để thay đổi sau. Thật chu đáo, đó là Robin của chúng ta. Chấm, Chopper nói, đặt đường dây cũng hoàn thành. Uso hét lên pipi, ngồi trên một con chim do Kanjuro vẽ. Được rồi, chói thuyền gondola vào dây và lên tàu. Frankie hướng dẫn, những chiếc thuyền gondola được kéo xuống cho đến khi chúng đến vị trí mà bạn nhìn thấy vết thương. Chopper và các bác sĩ khác ngay lập tức đến làm việc. Làm sạch vết thương bằng các loại thảo mộc và khâu lại. Tôi muốn bạn giữ băng trong khi tôi quấn chúng quanh chân. Bạn nói với Minh, làm như đã nói. Họ nâng chúng lên trên đầu trong khi bạn triệu hồi bánh xe. Những móng vuốt rồng hiện ra xung quanh chúng. Và bạn bắt đầu băng bó vết thương cẩn thận. Con voi to lớn vẫn bình tĩnh trong suốt quá trình hoạt động. Và bạn biết ơn vì thời tiết đã ở bên cạnh bạn. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua những chiếc thuyền gondola. Làm chúng rung rinh, bạn suýt vấp ngã, gần như hoàn tác nghi lễ để chứa sức mạnh của bạn. Với nhiều gió này, đường dây và dây thừng sẽ. Bạn lầm bầm, nhìn qua vai để thấy một cơn bão lớn phía trước. Tôi sẽ bị thổi bay. Usopp hoảng sợ từ một chiếc gondola khác. Mọi người, giữ chặt, gió tiếp tục thổi, và một đường dây bị lỏng ra, khiến dây của một chiếc thuyền gondola buông ra. Những con trồn ở bên trong hét lên sợ hãi khi chúng ngã nhào xuống biển. Sau đó, Một chiếc gondola rơi xuống chiếc còn lại khi đường ray bị phá hủy, khiến tất cả mọi người trên tàu đều hoảng sợ. Luffy quyết định xuất hiện đột ngột và vươn cánh tay của mình để giữ lấy dấu vết vẫn còn nguyên vẹn, giữ mọi người lại với nhau. Những cánh tay từ trái ác quỷ của Robin mọc lên khắp chân voi, tạo thành một tấm lưới để Minh có thể trèo lên trở lại. Bạn xong chưa? In Chopper hỏi, hét lên. Hầu hết, bạn trả lời. Bạn đặt lần cuối vào băng bằng cách cắt chúng lại với nhau. Giờ đây, vết thương của Junisa không có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn. Với sự giúp đỡ của nhà khảo cổ học, Minh và đồng đội của bạn đã được kéo trở lại hòn đảo. Hoàn thành công việc của mình. Khả năng tăng trưởng của Pop Green đã được kết hợp và tôi đã được Frankie giúp đỡ để xử lý bề mặt. Bạn có đang nghe không? Nami, một vết dày xuất hiện trên trán bạn khi bạn nhìn chằm chằm vào người hoa tiêu. Cô ấy đã bị kinh ngạc với phát minh mới nhất của bạn. Từ những bản phác thảo thô sơ về Usopp, bạn đã phần nào biến Climber, tác của Nami thành một cây đũa thần, một hình thức nâng cấp của nhân viên phụ của cô ấy. Ở dạng cơ bản, nó là một cây trượng ngắn, màu cam với các đường kẻ song song màu trắng và núm tròn màu cam ở mỗi bên. Nếu tôi ép ở đây, người phụ nữ trẻ tò mò hỏi, các nút ở đầu quyền trượng đột nhiên kéo dài ra từ hai bên. Kích thước phụ thuộc vào lượng áp lực tác động vào tâm. Bạn đã bị đánh gục bởi một trong những nút bấm. Dây gì đau đớn trong khi hoa tiêu đổ mồ hôi. Xin lỗi. Cô hét lên, xoay nó nhanh chóng phía trên cô. Em là gì? Bạn đã bắt đầu, nhưng cúi xuống để tránh một cú đánh khác từ các nhân viên. Anh có dừng lại không? Người không nghĩ là hơi lâu sao? Nami cau mày, và bạn đảo mắt. Chà, điều đó sẽ không xảy ra nếu bạn lắng nghe tôi. Bạn sẽ cần thực hành một chút và bạn cũng mở rộng nó quá xa. Đó là một climber ba tông mới mà bạn có thể mở rộng tùy thích với các thay đổi nhỏ trong cách xử lý. Ồ, ra vậy. Cô mỉm cười. Thực hành trong việc thay đổi kích thước chiều dài của cây gậy. Tất cả các tiện ích từ Wederia đã được thêm vào. Usopp nói với tôi. Nó vừa với tay tôi. Rất dễ xoay. Người phụ nữ trẻ phớt lờ bạn. Chơi xung quanh và ném những đám mây sấm sét trái và phải với cây đũa phép của mình. Điều này thật tuyệt, In, chỉ cần làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn gầm gừ, bực tức, WS, một NINJUTSU tiên tiến là gì? Grayzo thốt lên từ phía sau bạn. Thật tuyệt, đây chắc chắn là đỉnh cao của khoa học thời tiết của Wederia. Chiếc ba tông khí hậu của phù thủy mà tôi muốn. Cảm ơn, In, Nami mỉm cười. Vũ khí này sẽ hữu ích trong tương lai. Vậy thì, bạn có thể làm gì đó nếu chúng ta bị dồn vào một góc? Bạn nói, trước khi đột nhiên nhếch mép đầy vẻ chế nhạo. Bây giờ, về chi phí, Mirat Tempo, cô gái nháy mắt, biến mất trong không khí mỏng manh với một vòng xoay cây quyền trượng của mình. Đừng chạy đi, bạn giận dữ gầm gừ. Không lâu sau, các bạn tập trung tại cổng chính Zo để tạm biệt đồng đội trước khi lên đường cứu Sanji. Nhóm của bạn bao gồm Luffy, Nami, Brook, Chopper, một con trồn tên là Pedro và Pecom. Bạn đã dành thời gian này để thay quần áo cho chuyến thám hiểm nguy hiểm này, 1,515,742,943. Cherish Design, Z cuối cùng, đó là 7 người chúng ta. Thật vui khi có bạn. Pedro, Luffy quay lại đối mặt với Pedro, người đang đổ mồ hôi. Đó là Pedro, tôi sẽ không làm phiền bạn. Tại sao Big Bro Pedro lại đến? Pecom thở hổn hển phía sau Luffy, người đang đeo chiếc ba lô chứa đầy thức ăn vào chiếc ba lô của mình. Tôi sẽ đến với tư cách là một người đã biết rõ về bạn, ra trong một thời gian dài. Ý anh là gì? Gachu, nó thực sự là nay được gặp các bạn. Taya, Wanda liếm má Nami, bảo trọng, cảm ơn, bạn cũng vậy. Wanda, Nami ôm cô lại, chúng tôi vẫn muốn đi cùng anh. Baron Cobb, tôi, Tôi rất tự hào nhưng không. Cảm ơn, quý bà và quý ông chó. Brooke lắp bắp, xua tay nhanh chóng. Bạn nên bỏ một trong những bộ xương của mình để làm kỷ niệm. Bạn gợi ý, khiến người ta nhìn bộ xương bị sốc, hát thật tàn nhẫn. I.N. San. Tôi có thể khóc từng giọt nước mắt còn sót lại trên cơ thể mình. Nếu tôi có. Yo ha to ha to ho. Nghe này. Chúng tôi biết anh ấy. Anh ấy có thể nhảy múa xung quanh như vậy để hạnh phúc về cuộc hôn nhân của mình. Zoro cảnh báo. Không thể nào. Nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó. Usopp nói. Chà. Sẽ không sao đâu. Luffy yên tâm. Được rồi. Luffy. Dono. Chúng tôi sẽ chờ cậu ở vùng đất Wano. Nói với Kin. Iman khi những người khác chào tạm biệt. Hãy cho chúng tôi biết nếu điều gì đó xảy ra. Robin mỉm cười. Tôi sẽ làm vũ khí để tiêu diệt Kaido. Franky nói. Làm nổi bật tư thế của anh ta. Tôi sẽ tập hợp các samurai ở Land of Wano. Zoro nhếch mép cười. Usopp nhìn chằm chằm vào anh ta với khuôn mặt trắng bệch. Bây giờ, tôi sẽ giúp bạn xuống voi. Kanjuro nói. Rút bàn chải của mình ra. Không sao đâu. Kanjuro, bạn nên thấy nó đến. Khoảnh khắc Luffy giang tay và ôm chặt tất cả các bạn vào lòng. Khuôn mặt của bạn mất hết màu sắc trong khi Minh và những người đồng đội còn lại của bạn nhìn chằm chằm vào bạn. Chết lặng. Tạm biệt. Yahoo. Thuyền trưởng của bạn chỉ đơn giản nói. Trước khi nhảy ra khỏi hòn đảo quay trở lại với tất cả các bạn. Thời gian chậm lại khi phản ứng của mọi người bắt đầu. Hãy để Sanji trong tay chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở Land of Wano. Đừng để bị bắt bởi Big Mom. Bà ấy là hoàng đế của biển cả. Usopp hét lên. Ừ, hẹn gặp lại. Cả Nami và Chopper đều đang khóc ở hai bên bạn. Hét lớn đến mức cuối cùng bạn sẽ bị điếc khi kết thúc cuộc nói chuyện. Và bạn đã không tốt hơn. Lắc đầu nguầy nguậy. Bạn hét lên mọi lời nguyền mà bạn biết trong cuốn sách của mình trong khi linh hồn của Brooke thoát ra khỏi cơ thể anh ta vài lần. Ngay cả linh hồn cũng xuất ra như một bộ búp bê Machayoska. Tôi sẽ Giota ép bạn một lần chúng tôi trên đất nếu chúng tôi không chết được bởi đó. Bạn đe dọa, Luffy cười lớn, thật tốt khi có bạn trở lại. Y dài, N, cách chương.